Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 103 đêm tập hạ, cơ hồ là Dương Hạo nói rơi xuống âm, dị biến nổi lên, chỉ nghe được phanh, một tiếng vang lớn, đại ba sa trước cửa sổ pha lê ầm ầm rách nát. Một đoàn đen như mực đồ vật mang theo rách nát pha lê vọt tiến vào. Phịch một tiếng quăng ngã ở lối đi nhỏ. Trên mặt đất lon hai vòng lúc sau liền đột nhiên nhảy đánh lên tia chớp nhào hướng Cố Húc. Cố Húc thật vất vả ổn định thân mình. Đột nhiên chỉ thấy tối đen như mực đồ vật hướng tới chính mình nhào tới. Kia đồ vật tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là nháy mắt công phu liền đến trước mắt, nàng lại muốn tránh tránh đã không kịp, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe được một tiếng sắc nhọn vô cùng tiếng kêu vang lên. Kia đoàn đen như mực đồ vật liền đột nhiên bị một phen tiểu đao hung hăng mà đi vào lối đi nhỏ. Kịch liệt run rẩy vài cái liền dừng lại bất động. Tô Tần nhanh chóng tiến lên dùng chân đem kia đoàn màu đen đồ vật một bát. Tức khắc trong lòng cả kinh, là Tang Thi Miêu, kia đoàn đen như mực đồ vật đúng là một con cả người hắc mao miêu. Bụng là tan vỡ, miêu trên mặt chỉ còn lại có một chương sắc nhọn miệng cùng một đôi vẩn đục màu xanh lá trong mắt. Vẫn trường đại đại, thật là làm cho người ta sợ hãi. Cặp kia vẫn đục phẳng phất lập lòe tả ác ám quang mắt mèo đối diện Cố Húc phương hướng. Tuy là từ trước đến nay gan lớn Cố Húc lúc này cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, xe trên đỉnh một trận dồn dập, hỗn độn, chói tai gãi tiếng vang lên. Chỉ vang lên một trận cũng chỉ nghe được thứ lạp một tiếng. Xe trên đỉnh thình lình bị lôi ra một đạo thon dài khẩu tử. Một con hư thối móng vuốt dò xét tiến vào một trận mãnh chảo. Lúc này lại là Dương Hạo trước tiên phản ứng lại đây. Bay nhanh chạy vội tới thùng xe mặt sau trước tiên chi nổi lên tinh thần lực phòng ngự cháo bảo vệ. Những cái đó dị năng hơi yếu đội viên, chiến sĩ, cùng với người bệnh nhóm. Mà tan vỡ xa tiến pha lê chỗ lại thoán tiến vào mấy chỉ không rõ sinh vật. Tam giai trở lên dị năng giả cùng ta xuống xe. Dương Hạo lưu lại, mập mạp, đem xe cho ta tất cả đều phong kín. Tô Tần nói xong cầm càn mặc kiếm giơ tay đem hai chỉ hướng tới nàng sông tới Tang Thi Miêu dùng. Sức một thứ. Tức khắc liên tục xỏ xuyên qua hai chỉ Tang Thi Miêu yết hầu hung hăng mà đi vào ghế dựa. Là, mọi người cùng kêu lên hẳn là. Ngay sau đó giải quyết xong thoán tiến trong xe Tang Thi Thú. Đi theo Tô Tần thoát ra xe ngoại. Mập mạp vừa ra cửa xe đôi tay chính là dương lên. Nháy mắt từ phía hai tầng lâu cao giấy nặng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem đại ba sa bao. Quanh vây quanh lên, ngăn cản ở vẫn cứ ý đồ chui vào trong xe Tang Thi Thú nhóm Money xe ngoại người phân biệt là Tô. Tấn mập mạp Nhiễm Nghiêm Vưu Mẫn Cố Húc Hồ Tử Ngọc La Kiều cùng vừa mới thăng cấp tam giai chung. Đoạn Lâm Thư Ngữ cùng với mới từ mặt sau xe Việt dã chui ra tới Viên Lãng. Ngọa tào, như thế nào nhiều như vậy? Viên Lãng vừa xuống xe ngay cả vội hướng tới Tô Tần bên này chạy tới. Hư thối Tang Thi Thú nhóm từ trong bóng đêm đi ra hiện ra thân hình. Chậm rãi hướng bên này xúm lại đây. Màu xanh nhạt thú mắt trong bóng đêm lóe tử vong u quang. Bốn phương tám hướng đều là, trong lúc nhất thời cư nhiên không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu chỉ nghe thanh mà đến Tang Thi. Thú, Tô Tần sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm vừa chuyển, dẫn đầu hướng tới Tang Thi thú nhất dày đặc địa phương vọt qua đi. Nhiễm Nghiêm Lâm Thư Ngữ đều là tốc độ hình dị năng, cầm trong tay hai thanh đoản đao. theo sát ở Tô Tần phía sau vọt qua đi. Cố Húc đôi tay hơi hơi một chương, nháy mắt vô số hỏa cầu tự nàng chung quanh ngưng hóa mà ra, đem chung quanh hơn 10 mễ nơi đều chiếu sáng trưng. Đôi tay vung lên, tức khắc những cái đó hỏa cầu đều gào thét kéo hỏa đuôi hướng tới những cái đó biến dị thú bay qua. Đi, hồ tử ngọc chung quanh hơi nước tràn ngập. Phàm là có tang thi thú gần đến hắn chung quanh 3 mét chỗ, tắc có mũi tên nước tự động ngưng hóa mà ra bắn nhanh mà đi. Vưu mận song trưởng gián mà, vô số căn dây đằng tự thổ gian chui từ dưới đất lên mà ra, thấy phong liền trướng. Điên cuồng hướng tới những cái đó tang thi thú thổi quét mà đi. Thanh thế cực kỳ to lớn, mập mạp huyễn hóa ra một thân áo giáp, đem toàn thân đều bao vây lại. Quanh thân không ngừng bắn nhanh mà ra thổ thứ cơ hồ thành súng máy, không ngừng hướng chung quanh bắn phá. La Kiều cả người bao phủ ở tinh thần lực phòng ngự cháo trong vòng, tinh thần lực hóa thành vô số cam tế châm, chuyên môn nhắm ngay tang thi thú trong đầu thú tinh công kích. Ly Viên Lãng gần một chút cũng chỉ nghe được hắn quanh thân đều là tiếng gió gào thét, lại đuôi mù tang thi thú chiều hắn phát lại đây. Không đợi gần người liền sẽ bị vô hình vô trạng lưỡi dao gió cắt chia năm xẻ bảy, giống như tử thần. Nhưng mặc dù là như thế dày đặc công kích, những cái đó tang thi thú cũng không phải như vậy dễ đối phó. Chúng nó động tác nhanh nhạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là công kích tới rồi phụ cận, chúng nó là có thể hiểm mà lại hiểm né qua. Nháy mắt lẻn đến một cái khác địa phương, thập phần khó chơi, đặc biệt là những cái đó toàn bộ đều là màu đen da lông tang thi miêu. Quả thực chính là giấu ở trong bóng tối hoàn mỹ nhất sát thủ. Chúng nó hành động nhanh chóng, quay lại đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư hư hắc ảnh xẹt qua. Mập mạp Cố Húc đám người rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tang thi miêu đột phá công kích lẻn đến phụ cận tới. Vưu Mẫn càng là bị một con tang thi miêu hư thối miêu chảo tử bắt được tả mặt. Tang thi thú virus ra xa so tang thi còn muốn lợi hại, nháy mắt liền hiện ra một cổ quỷ dị màu đen tới. Bị mập mạp cưỡng chế tính yểm hộ đưa về Đại Ba Sa tiến hành trị liệu. Mà Tô Tần có thể nói đúng là này đó tang thi miêu khắc tinh, nó tốc độ mau, Tô Tần tốc độ càng mau, cơ hồ là thượng một giây còn ở 10 mét ở ngoài, giây tiếp theo liền đến phụ cận. Hơn nữa vô cùng nhanh nhạy ngũ cảm làm nàng có thể hoàn toàn tỏa định những cái đó quay lại vô ảnh tang thi miêu thân ảnh. Nàng đã thu hồi càn mặc kiếm, trường cung nơi tay, cài tên, khấu huyền, khai cung, cơ hồ không cần có thể nhắm chuẩn. Ngón tay nhanh chóng mở ra, tam chi tên dài liền hướng tới ba phương hướng cấp tốc bắn ra. Chỉ nghe được ba tiếng sắc nhọn vô cùng tiếng kêu vang lên, tang thi thú đã bị xỏ xuyên qua đầu, nhanh chóng biến hóa phương vị lại lần nữa lặp lại bắn tên động tác. Màu đen mũi tên thân, màu trắng tiễn vũ như là vô số đem cái chết thần lưỡi hái, mang theo từng đợt tiếng xé gió, mũi tên vô hư phát. Tường vây Đại Ba Sa nội nôn nóng chờ đợi mọi người chỉ nghe được một tiếng hợp với một tiếng sắc nhọn thê lương tiếng kêu vang lên. Chính là một con lại một con biến dị miêu bị tên dài xỏ xuyên qua đầu. Thậm chí có khi một mũi tên bắn ra xỏ xuyên qua một con tang thi thú đầu mà tên dài dư thế không giảm, trực tiếp lại xuyên thấu mặt khác một con tang thi thú. Viên Lãng ánh mắt gắt gao mà đuổi theo Tô Tần, nhìn nàng mặt vô biểu tình không ngừng cài tên. Khấu huyền, ngón tay mở ra, tên dài bắn ra, cảm giác chính mình một trái tim bang bang cấp tốc nhảy lên. tốc độ mau đến cơ hồ như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tô Tần Khấu Huyền ngón tay bỗng nhiên một đốn. Sau đó phương hướng đột nhiên lệch về một bên, lạnh lùng nhìn hắn, rời cung mũi tên bay nhanh hướng tới hắn bay vụt lại đây. Hắn tức khắc kinh hãi, còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Kia chỉ màu đen tên dài cũng đã từ hắn phía bên phải mặt cấp tốc cọ qua. Chỉ nghe được bên tai cực gần địa phương vang lên một tiếng cực kỳ sắc nhọn, tiếng kêu thảm thiết. Hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy kia chi tên dài chính đinh ở một con cực đại tang thi miêu trong đầu. Tức khắc sau lưng liền lạnh thấu, lại quay đầu đi xem, Tô Tần đã không ở tại chỗ. Trên mặt đất quán đầy đất tang thi thú thi thể, nhưng là những cái đó vây công tang thi thú số lượng lại giống như một chút cũng không có thiếu. Lại còn có kinh động không ít tiến hóa hình tang thi cũng gia nhập vây công đội ngũ. Còn có xa hơn chỗ tang thi thú chính nghe tiếng tới rồi. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống có khả năng sẽ kinh động càng nhiều tang thi. Tang thi thú, càng đáng sợ chính là còn có biến dị thú. Tô Tần lông mày gắt gao mà nhăn lại, trong tay bắn tên động tác lại là không ngừng, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Dây cung thượng mũi tên đã gia tăng tới rồi, không cần Tô Tần nhắc nhở, mập mạp đám người cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, đều nhanh hơn công kích tốc độ cùng lực đạo. Cố Húc càng là đã phát một lần đại chiêu, một con khổng lồ hỏa phượng quét ngang một tảng lớn tang thi cùng tang thi thú. Nhưng là đồng thời, dị năng tiêu hao cũng có thể nói khủng bố. Không thể không liều mạng rót thạch nước suối bổ sung dị năng. Tô Tần đối diện chuẩn một con toàn trường tốc độ nhanh nhất kia chỉ tang thi miêu. Dây cung kéo ra, đang muốn buông tay, đột nhiên một trận như có như không mùi hôi thối bay tới. Tô Tần trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, thân mình đột nhiên một lùn, tức khắc một trận gió thanh từ đỉnh đầu ầm ầm xẹt qua. Một phát chưa chung, kia đồ vật cơ hồ không phát ra một tia thanh âm liền rơi xuống đất. Sau đó một lần nữa thay đổi thân mình, một lần nữa nhắm ngay Tô Tần. Lại là một con hắc màu vàng nghé con lớn nhỏ tang thi chó săn. Bụng đã lặn không thành bộ dáng, trên người da lông loang lổ bất kham. Đầu chó lại là hoàn hảo không tổn hao gì, sắc nhọn răng nanh lộ ở bên ngoài lóe sâm hàn bạch quang. Dương miệng chó chảy ra thật dài nước miếng, trong cổ họng phát ra kích động hưng phấn gầm nhẹ thanh. Một đôi xanh mượt đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Tô Tần, tứ chi không ngừng mà nhẹ đạp. Sau đó đột nhiên giống lên một tiếng, dương miệng rộng hướng tới Tô Tần nhào tới. Khoảng cách thân cận quá, cung tiễn không phải sử dụng đến. Tô Tần tay chỉ vừa lật, trong tay cung tiễn nháy mắt liền biến thành càn mặc kiếm. Kia chỉ tang thi cổ tốc độ so chi những cái đó tang thi miêu chỉ có hơn chứ không kém. Khó khăn lắm cơ hồ cùng Tô Tần tốc độ tề bình. Chỉ chớp mắt liền đến trước mắt, Tô Tần thân mình một lùn, càn mặc kiếm liền hướng tới nó tứ chi tước qua đi. Kia cậu phản ứng thập phần nhanh nhạy, chỉ hướng bên cạnh nhảy liền tránh đi huy tới càn mặc kiếm. Sau đó dương miệng rộng bay thẳng đến Tô Tần phần eo cắn lại đây. Tô Tần thanh kiếm vừa chuyển liền hoành ở bên hông, kia tang thi cẩu lại một chút không sợ, trực tiếp há mồm liền đem cán mặc kiếm cắn được trong miệng. Sau đó đong đưa đầu tưởng thanh kiếm từ Tô Tần trong tay đoạt lại đây. Sau đó nó liền phát hiện nó phạm vào một cái đại sai. Tô Tần gắt gao mà cầm chuôi kiếm, trực tiếp liền theo tang thi cậu lực đạo đột nhiên hoành đem càn mặc kiếm hướng tang thi cậu trong miệng đẩy đi. Nàng lực lượng tương đương với ngũ giai lực lượng dị năng giả. Tất nhiên là vô cùng lớn vô cùng. Này đẩy cư nhiên ngạnh sinh sinh đem càn mặc kiếm hướng tang thi cẩu trong miệng đẩy mạnh vài phần. Trực tiếp cắt qua tang thi cẩu hai bên khóe miệng dập rớt hai bên răng nanh. Tang thi cẩu còn không kịp phản ứng. Tô Tần chính là một tiếng thanh uống. Lại lần nữa đề lực. Hung hăng mà đem càn mặc kiếm đẩy qua đi. Trực tiếp từ tang thi cẩu khóe miệng hướng trong đẩy mạnh. Đem tang thi đầu chó lô chia làm hai nửa. Thú tinh bị óc bao vây lấy lăn đến trên mặt đất. Tang thi cẩu phát ra một tiếng thê lương vô cùng giống to. Phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tô Tần khom lưng nhặt lên trên mặt đất dính đầy óc tinh hạch sắt cũng không sát ném vào không gian. Những cái đó tang thi thú từ trong tiềm thức cảm giác tới rồi Tô Tần khủng bố. Trong lúc nhất thời cư nhiên co rúm không dám tiến lên. Chỉ nghe được nơi xa một trận không biết là thứ gì vọng lại vô cùng chói tai tiếng kêu. Những cái đó tang thi thú nhóm sôi nổi khẽ kêu ứng hòa. Do dự một chút liền cũng không quay đầu lại bôn trở về trong bóng đêm. Chỉ còn lại có mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi. Thực mau đã bị mập mạp mấy người giải quyết. Mập mạp mấy người đạp đầy đất tang thi thú thi thể thở hổn hển nhanh chóng xúm lại đây. Toàn thân không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Phiếm một cổ khôn kể tanh tưởi. Đầy đầu đầy cổ đều là hạn hỗn hợp không biết tên màu đen chất lỏng. Tô Tần nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy không ai bị thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kia khẩu khí tùng một nửa liền đột nhiên tạp ở trong cổ họng. Ánh mắt bỗng nhiên ở bọn họ trên mặt nhất nhất đào qua. Tức khắc sắc mặt đột biến. Cố hút đâu? Mọi người nghe vậy đều là đại kinh thất sắc. Sôi nổi nhìn quanh tả hữu. Nơi nào có cố hút bóng dáng. Tức khắc sắc mặt xoát một chút trắng. Toàn thân toàn lạnh. Hết chương.